Chương 192, Tiểu Bảo nghi hoặc. Thậm chí, Lâm Tư Đồng sư muội sẽ mất tích, cũng là bởi vì cái này Thẩm Hiểu Nhu cố ý cản trở. Nếu không phải nhớ lấy gia tộc của nàng cùng thân phận, Cao Thần Vũ hận không thể hung hăng đánh nàng một trận. Càng đừng đề cập cùng Lâm Tư Đồng thanh mai trúc mã, còn có hôn ước diệt thần sư huynh. Bây giờ có người có thể hung hăng giáo huấn nàng dừng lại, thật sự là quá tốt. Thẩm Hiểu Nhu chờ mong nhìn về phía Bạch Diệp Thần, hy vọng hắn có thể vì chính mình ra mặt. Lấy thân phận của Bạch Diệp Thần, chỉ cần hắn chịu quang minh thân phận, giúp mình nói chuyện. Căn bản không có nhân có thế không bán không đuổi kiếm khách Bạch Diệp Thần mặt mũi. Nhưng mà, Bạch Diệp Thần thần sắc nhưng không có bởi vì nàng cầu khẩn có một tơ một hào động dung. Ra miệng thanh âm càng là băng lãnh có thể đem người đông cứng, lời ra tất thực hiện, mới là tử dương người nên có phẩm tính. Chớ để nhân xem thường ngươi, cu nở dê xem thường tử dương. Lời này vừa nói ra, Thẩm Hiểu Nhu chỉ cảm thấy chơ y đờ ơ tờ quay cụ ô nở dê, hận không thể đã hôn mê. Nàng hung hăng trừng mắt về phía Mộ Nhan, thét to, quân Mộ Nhan, ngươi hôm nay dám như thế lợi ta, ngày sau mẫu thân của ta cùng thẩm ra, tất nhiên gấp trăm ngàn lần hoàn trả. Cùng ngươi Mộ Nhan chậm rãi đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm người xuống, xích lại gần bên tai nàng, nói khẽ, Thẩm Hiểu Nhu, ngươi cho rằng ta không biết, năm đó ta bên trong thuốc, còn có sai xông vào này cấm địa, là ngươi cùng Tô Gia người thiết kế sao? Người của Tô Gia đã đều chết tại đám cháy chúng, ngươi đoán, ngươi sẽ là kết cục gì đâu? Ngươi nói, để ngươi chọn, ngươi là tuyển từ nơi này leo ra đi, vẫn là cùng người của Tô Gia đồng dạng kiểu chết đâu? Thẩm Hiểu Nhu con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Nàng run rẩy thân thể, dương mắt nhìn về phía quân Mộ Nhan. Gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ bên trên, ngậm lấy nụ cười thản nhiên, cặp mắt kia, sáng tỏ mà trong suốt, phảng phất có thể đưa nàng nội tâm, hoàn toàn thấu thị sạch sẽ. Giờ khắc này, Thẩm Hiểu Nhu lại cảm giác được thấu xương sợ hãi. Tại Mộ Nhan giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú, nàng cứng ngắc thân thể đứng lên. Hai đầu gối uốn lượn, hai tay chạm đất, chấm dãi, từng bước bò lên ra ngoài. Không sai không sai, bò thật tốt, rất giống chó. Mặc doanh nhân gật đầu tán thưởng. Dẫn tới khách lai tiểu lâu nhân một trận cười vang. Thẩm Hiểu Nhu một bên bò, một bên cắn chặt hàm răng, trong mắt sợ hãi, chậm rãi biến thành thấu xương hận ý. Quân Mộ Nhan, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi gương mặt kia xé nát, để ngươi chết không có chỗ chôn. Ba tiểu thư, cờ ơn nở thủ hạ đi làm rơi nữ nhân kia sao? Lao đảo tới gần Mộ Nhan bên người, so cái cắt thiết hầu động tác. Mộ Nhan đôi mắt tối ngầm, lắc đầu nói, không cần, nàng cái mạng này, ta giữ lại còn hữu dụng. Lao đảo lập tức hội ý lui ra. Gian phòng bên trong rất nhanh liền chỉ còn lại Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo hai người. Mộ Nhan đang nghĩ ngợi, muốn hay không tiến không gian đi thu thập một chút tàn cuộc. Tiểu Bảo đột nhiên chân chu bò lên trên cái ghế, cọ tiến nàng trong ngực. Tại Mộ Nhan con nở đến không kịp ở phản ứng thời điểm, hắn liền ôm chặt lấy Mộ Nhan cổ, đem cái đầu nhỏ tựa ở vai của nàng trên tổ. Tiểu Bảo từ trước đến nay trưởng thành sớm lạnh tình, dù là không muốn xa rời Mộ Nhan, nhưng cũng rất ít làm ra dạng này nũng nịu dính tư thái. Mộ Nhan liền tranh thủ hắn nhỏ thân thể kéo, ôn nhu nói, bà bối, thế nào? Gian phòng bên trong yên lặng, chỉ có hai người tinh tế tiếng hít thở. Ngay tại Mộ Nhan coi là Tiểu Bảo sẽ không trả lời thời điểm, lại nghe được bên thai truyền đến trầm thấp, giống như khẽ kêu nhẹ giọng, mẫu thân, cái gì là con hoang? Mộ Nhan thân thể đột nhiên căng cứng. Ôm lấy Tiểu Bảo tay cu nở dê khẽ run. Giờ khắc này, nàng đống nhiên vô cùng căm hận Thẩm Hiểu Nhu. Một tuần mới đã đến, khởi đầu mới, thân môn, phiếu đề cử nhớ kỹ ném, a a tấu chương xong.